xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 67, phù thiếu bạn gái trước 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bất khóa còn không có viết xong. Chờ ta viết xong, ta sẽ để cho người xuất bản. Lãnh Duệ thần sắc càng ngày càng hòa hoãn. Ta giúp người xuất bản. Tốt, Lãnh Duệ ánh mắt càng ngày cũng ôn nhu. Rất nhiều ngày không gặp nữ nhân này. Hắn có chút muốn nàng. Coi như trên người nàng dính qua khiến người chán ghét khí tức. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không nỡ trực tiếp giết nàng. Cứ như vậy đi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh hắn. Hắn sẽ bảo đảm nàng sống thật tốt. Lãnh Duệ, ta cho ngươi chọn rất nhiều lễ vật. Hy vọng ngươi có khả năng ưa thích. Đón lấy, nữ nhân rời đi trong chốc lát. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Vưu Ngọc cũng tại trong video. Hắn nghe lấy nữ nhân chỉ huy. Để Vưu Ngọc đem lễ vật từng bước lấy ra cho hắn nhìn. Hỏi lại hắn có thích hay không? Từ đầu đến cuối vẫn không có chạm qua những vật kia thoáng cái. Đột nhiên, nàng không cẩn thận đụng phải trong đó một cái hộp, hắn nhìn thấy nàng trên mặt xuất hiện mấy phần tiếc nuối. Vưu tỷ, cái này lấy ra đi. Không dùng, ngày mai ta lại đi chọn giống nhau như đúc. Yên tâm đi, tặng cho ngươi, ta cũng sẽ không chạm thử. Nữ nhân quay đầu lại, vẫn như cũ đối với hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Cái nụ cười này, để trong lòng của hắn buồn đến sợ. Nàng chẳng lẽ không biết, một giây trước hắn muốn là, nàng ngoan ngoãn liền để nàng còn sống, nàng lại còn như thế cẩn thận giúp nàng chọn lựa lễ vật. Còn như vậy tự giác, biểu thị sẽ không đụng vào thoáng cái. Hắn chạm đến trên màn hình, nữ nhân gầy yếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bôi nàng uốn lượn khóe miệng, đột nhiên có một loại đưa nàng ôm sát trong ngực xúc động. Hắn sống hơn 30 năm. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy đem một người ôm vào trong ngực. Đưa nàng dung nhập chính mình cốt nhục. Không, nàng phảng phất đã dung nhập nàng huyết dịch. Cùng hắn đã không thể chia cắt. Lãnh Duệ trở lại biệt thự. Thử đến gần đường quả chạm đến qua địa phương. Ví dụ như nàng giường, nàng thư phòng, nàng thiết bị, nàng bản bút ký, nàng khăn mặt, nàng quần áo. Nhưng mà, mỗi một lần đều là vừa mới đưa tay. Sắc mặt hắn liền trở nên có chút tái nhợt, nghĩ đến lúc trước đủ loại, liền sẽ buồn nôn đến muốn ói. Cuối cùng, cũng không có đụng phải thuộc về nàng đồ vật, có lẽ, lại cho hắn một chút thời gian. Hắn hơi nhớ nhung, cái kia mềm mềm tay nhỏ ôm lấy hắn cánh tay cảm giác. Càng muốn đụng chút nàng trắng nõn mặt, xoa bóp nàng nhọn cái cằm, đụng chút nàng xinh đẹp con ngươi, thuận thuận nàng đen bóng sợi tóc. Chỉ là, Lãnh Duệ không nghĩ tới, lần tiếp theo gặp mặt không có nhanh như vậy, đường quả ở nước ngoài một ở liền là 2 năm thời gian. Trong lúc đó, hắn chỉ có thể thông qua video thấy được nàng bộ dáng. Nàng mỗi một lần đều là cười nói tự nhiên, mỗi tháng đều sẽ nhận đến nàng chọn lựa lễ vật, mở quà phía trước, hắn đều sẽ tiếp vào nàng điện thoại, nàng nghiêm túc cho thấy. Những vật kia, nàng đều không có chạm qua, để hắn yên tâm mở ra liền tốt, mỗi một lần nghe được nàng những lời này, hắn trái tim càng ngày càng không dễ chịu, lục kỳ 2 năm này trôi qua rất dễ chịu, quốc nội trừ đường quả tiếng ca vẫn như cũ truyền khắp tại phố lớn ngõ nhỏ. Đường quả bản nhân phảng phất biến mất đồng dạng, theo nàng kết hôn ngày đó bắt đầu, nàng đã cảm thấy chính mình may mắn phảng phất đến. Rất chướng mắt đường quả xuất ngoại, mà nàng vậy mà gả cho Lãnh gia duy nhất người thừa kế. Gả cho Lãnh Tử Việt về sau, nàng mới biết được Lãnh Tử Việt vậy mà là Lãnh gia người thừa kế. Thấy Lãnh Duệ thời điểm, nàng cũng không có nhớ tới người này ở đâu bên trong gặp qua. Dù sao lúc trước buổi hòa nhạc thời điểm, cứ như vậy vội vàng mấy cái bên cạnh, khoảng cách còn rất xa, nàng cũng không liên lạc được. Lãnh Duệ cùng đường quả sẽ có quan hệ thế nào? Lại thêm, Lãnh Tử Việt sẽ rất ít mang nàng trở về thấy Lãnh Duệ. Một cách tự nhiên liền càng không rõ ràng. Hết chương.